Quốc sắc sinh kiêu, chương 1309, tín vật, gocchuyenaudio.com, Tề Vương nghe vậy chỉ có thể nói, thái tử ca ca chăm lo việc nước, tình hình nhất định sẽ tốt lên. Ta chưa chắc có tài cán gì, nhưng nguyện ý chăm lo việc nước. Thái tử nghiêm mặt nói, cho nên đầu tiên muốn loại bỏ những tên sâu mọt kia, quan lại tham ô không thể giữ. Tề Vương dạ một tiếng, không hề nói thêm gì nữa. Lăng Vô Hư và ngươi đi gần nhau, về điểm này ta rất rõ. Thái tử dừng ở Tề Vương chậm rãi nói, kỳ thật chứng cứ phạm tội của Lăng Vô Hư cũng không khó tìm, nhưng ngươi biết vì sao ta luôn không động đến hắn không? Tề Vương lắc đầu, đơn giản là y và ngươi đi gần nhau, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật tổ, ta hy vọng y có thể sửa chữa, làm việc tốt, cũng không hy vọng vì chèn ép y mà làm ngươi khó xử. Thái tử cười khổ nói, ta luôn suy nghĩ đến cảm nhận của ngươi, cho nên không muốn động thủ với y, ngược lại khi bộ hộ đi khám nhà ta cũng tận lực sắp xếp y đi làm. Y với ngươi thân thiết cũng đại diện cho ngươi, để y tự mình khám nhà cũng giống như thay ngươi bày tỏ thái độ. Đối với những tên sâu mọt ăn hối lộ trái pháp luật đứng giữa kiếm lợi kia quyết không lỏng tay. Tề Vương nói, thì ra thái tử ca ca nghĩ sâu xa như vậy, thế nhưng chuyện Lăng Vô Hư làm khiến ta rất thất vọng. Thái tử thở dài, ta biết Lăng Vô Hư đối với thị vệ Cửu Tuấn Cao như cái gai trong mắt. Ta cũng biết Cửu Tuấn Cao là ác quan, sau lưng có lẽ cũng có hành vi phạm pháp, nhưng bây giờ muốn trừ sâu phải dùng đến hắn. Cho nên ta chỉ tạm thời đối với tội ác Cửu Tuấn Cao phạm vào mà nhắm mắt làm ngơ. Lần này Lăng Vô Hư tìm mấy con hát muốn lật đổ Cửu Tuấn Cao thật sự là không ai ngu bằng. Doanh nhân, thái tử ca ca bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, việc này ngươi có liên quan gì hay không? Thái tử ca ca, Tề Vương bỗng nhiên đứng dậy. Chuyện này không liên quan đến ta. Thái tử đưa tay ý bảo Tề Vương ngồi xuống. Ta biết Lăng Hư vô dính váo vụ án này, chỉ sợ ngươi cũng không tránh khỏi liên quan cho nên trong lòng căng thẳng. Nhưng ngươi không cần sợ, nếu ngươi vô can trong chuyện này ai cũng không thể đổ oan lên ngươi được. Cho dù có liên lụy tới ngươi một chút, thái tử ca ca cũng sẽ không dương mắt đứng nhìn bởi vì vụ án này mà làm vấy bẩn danh dự hoàng tử Đại Tần ta. Nhưng ta phải nói thật, ta cần câu trả lời thật của ngươi, ở đây không có người ngoài lời ngươi nói ra lọt vào tai ta. Có liên quan đến ngươi hay không ắt phải nói cho ta là được. Nếu thật sự không liên quan đến ngươi, cho dù Lăng Vô Hư tiến hành vụ án này tất nhiên muốn trừng phạt nghiêm ngặt ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ dính líu đến bản thân ngươi. Nếu có liên quan đến ngươi, ta hy vọng ngươi hãy thành thật nói cho ta sẽ xoay sở, dùng cách tốt nhất xử lý chuyện này. Thái tử ca ca, ý của ngươi là, nếu không có liên quan gì tới ngươi, chuyện này tất nhiên tiến hành công bằng theo lẽ thường. Thái tử nghiêm nghị nói. Nhưng nếu như liên quan đến ngươi, ta ắt phải bảo vệ vinh quang của hoàng tử, chỉ có thể lấy công làm tư, doanh nhân ngươi có hiểu ý của ta không? Tề Vương nhẹ gật đầu, thái tử nghiêm mặt nói, vậy ta hỏi ngươi một lần cuối, chuyện này có liên quan đến ngươi không? Hai mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tề Vương, khóe mắt Tề Vương run rẩy cũng không né tránh ánh mắt của thái tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lát sau tâm trạng Tề Vương dần dần bình tĩnh lắc đầu nói. Lăng Hư vô dính vào vụ án này, rất nhiều người đều cảm thấy có. gocchuyenaudio.com, liên lụy đến ta, nhưng mà việc này, sự tình ta đều không biết rõ. Thái tử không thu lại ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Tề Vương một lát, khóe miệng rốt cuộc vui vẻ hòa nhã nói. Vậy là tốt rồi, ta còn luôn lo lắng ngươi dính vào vụ án này, nếu là như vậy vụ án này tra ra sẽ tương đối phức tạp. Ngươi đã không dính vào vụ án này, ta rất vui, cũng biết nên làm như thế nào rồi. Hắn cầm chén rượu lên lại cười nói, nào, doanh nhân, phụ hoàng Bắc Tuần giao chuyện triều chính cho hai huynh đệ ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực nhất định không được phụ lòng phụ hoàng. Tề Vương cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, giám quốc phụ quốc Lăng Vô Hư đã được đưa đến bộ hình, đang ở đại đường. Ngoài cửa truyền đến giọng của Cửu Tuấn Cao, lúc này, Lăng Hư Vô đang đứng trên đại sảnh, mắt không liếc xéo, đối với đám người Đoạn Tiểu Lâu bên cạnh như không nhìn thấy. Thấy Tề Vương và Thái Tử đi ra từ sau đường, ngồi xuống hai đầu trái phải, lại thấy Cửu Tuấn Cao ngồi ở vị trí chủ thẩm. Lăng Vô Hư lúc này mới tiến lên, hành lễ với Thái Tử và Tề Vương, chuyển qua nhìn Cửu Tuấn Cao hỏi. Cửu bộ đường, bộ hình sai người gọi hạ quan đến không biết có gì chỉ giáo. Cũng không phải bổn quan truyền tin, mà là lệnh của giám quốc. Cửu Tuấn Cao lạnh nhạt nói. Lăng Vô Hư à một tiếng, lui về phía sau vài bước. Lúc này Cửu Tuấn Cao mới chỉ vào đám người Đoạn Tiểu Lâu hỏi. Lăng Vô Hư, mấy người kia ngươi có quen không? Lăng Vô Hư nhìn thêm vài lần lắc đầu. Lúc này tâm trạng Tề Vương rất căng thẳng, thầm nghĩ chỉ cần Lăng Vô Hư có thể kín miệng, chính mình tự nhiên bình an vô sự. Tia hy vọng cuối cùng được phó thác trên người Lăng Vô Hư. Thật sự là không quen, Cửu Tuấn Cao trầm giọng nói. Lăng Vô Hư lắc đầu nói. Thật sự không quen, hạ quan công vụ bộn bề, ngày bình thường rất ít tiếp xúc với những người dân này. Ngươi làm sao có thể nói không quen chúng ta được? Đoạn Tiểu Lâu thấy thế lập tức kêu lên. Là ngươi tìm đến chúng ta, muốn chúng ta diễn một vở kịch, muốn chúng ta kiện Cửu Phường, còn nói tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ là đi ngang qua một cái, có quý nhân đỡ lưng, chúng ta tuyệt đối không có chuyện gì. Ngươi còn hứa sau khi chuyện này thành công cho chúng ta 500 lượng vàng. Thì ra ngươi là thị lang bộ hộ, Lăng đại nhân ngươi không thể trở mặt được. Mọi người trong nội đường xì xào bàn tán, Đoạn Tiểu Lâu nói như vậy mọi người đều nghe thấy, hắn nói phía sau còn có quý nhân đỡ lưng. Đứng sau Lăng Vô Hư chính là Tề Vương, không hề nghi ngờ gì người gọi là quý nhân kia chỉ có thể là Tề Vương. Đã có người nhìn trộm về phía Tề Vương mặc dù làm cho mình tỏ ra trấn tĩnh nhưng mà hai cánh tay trong áo vẫn không khỏi run run. Lăng Vô Hư bỗng nhiên biến sắc lạnh lùng nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thật to gan dám ngậm máu phun người, bổn quan gặp các ngươi lúc nào? Tại sao lại sai khiến các ngươi vô cáo Cửu Phường? Ăn nói sằng bậy, Cửu Bộ Đường những tên điêu dân này ngậm máu phun người ắt phải dùng hình pháp thật nặng, trừng phạt thật nặng. Trừng phạt như thế nào trong lòng bổn quan hiểu rõ. Cửu Tuấn Cao lạnh lùng nói. Lăng Vô Hư ngươi chưa từng gặp bọn họ làm sao nhận ra ngươi? Bức họa này là bức họa bọn họ vẽ, chưa từng gặp ngươi tự nhiên không thể vẽ được bức họa như vậy. Đang nói bức họa trong tay đã run lên, Lăng Vô Hư lập tức nói. Chỉ dựa vào một bức vẽ, đã nói bổn quan quen biết bọn họ chuyện. gocchuyenaudio.com, này thật là vớ vẩn, Cửu Bộ Đường, hạ quan cả gan nói một câu, nếu có người vẽ ra chân dung Bộ Đường, có phải nói là hắn và Bộ Đường có quen biết không? Hạ quan cũng không thể không bước ra khỏi nhà, chỉ cần ra cửa, dĩ nhiên có người từng thấy, trông thấy tướng mạo hạ quan sau đó vẽ ra chuyện này cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Lại cũng không thể cho thấy có thể vẽ ra chân dung hạ quan là có quen biết với hạ quan. Tề Vương nghe Lăng Vô Hư chậm rãi nói, thầm nghĩ Lăng Vô Hư này thật đúng là giỏi ăn nói. Tức khắc tinh thần cũng vững vàng hơn, thầm nghĩ dựa theo miệng lưỡi của Lăng Vô Hư thế cục chưa hẳn nghịch chuyển. Nói hay lắm, Cửu Tuấn Cao nói, ngươi nói không sai, chỉ dựa vào một bức vẽ đương nhiên không thể kết luận ngươi và bọn họ có quen biết. Chuyển qua nhìn Đoạn Tiểu Lâu trầm giọng nói, Đoạn Tiểu Lâu, ngươi cũng nghe thấy rồi, một bức vẽ cũng không thể hiện điều gì. Lăng Thị Lang nói rồi, hắn không quen các ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh là Lăng Thị Lang sai khiến các ngươi hãm hại người khác ở bộ hình, các ngươi còn gì để nói. Đoạn Tiểu Lâu oán hận nói, Lăng Đại Nhân, lời đã nói ra qua cầu rút ván, ngươi bây giờ sông còn chưa có đã nghĩ tháo cầu rồi. Chúng ta đã sớm đề phòng ngươi dùng chiêu thức này, đã sớm để lại chứng cứ, may là như vậy, nếu không nói cái gì cũng không rõ rồi. Lăng Vô Hư nghe thấy Đoạn Tiểu Lâu nói nhíu mày hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Lăng Đại Nhân, ngươi có phải mất một đồ vật không? Đoạn Tiểu Lâu cười lạnh nói. Ngày đó ngươi cùng chúng ta ước định kế hoạch cẩn thận, vội vàng đi sau khi trở về lẽ nào không phát hiện trên người thiếu cái gì sao? Lăng Vô Hư trên mặt bỗng nhiên biến sắc thất thanh nói. Lẽ nào là bị các ngươi đánh cắp? Lời của hắn thốt ra, liền biết nói hớ thế nhưng có hối hận cũng không kịp. Cửu Tuấn Cao sao mà âm hiểm lập tức bắt được những lời này? Lăng Vô Hư ngươi nói là bọn họ trộm đồ của ngươi. Đồ vật gì mà quan trọng như vậy, mà Lăng Đại Nhân không quen bọn họ thì bị bọn họ trộm đồ như thế nào? Lúc này Tề Vương cũng thầm chửi thầm nghĩ Lăng Vô Hư ngày bình thường cực kỳ khôn khéo thế nào mà hôm nay lại vụng về như vậy? Ngươi vừa nói như vậy không phải là thừa nhận ngươi từng tiếp xúc với đám con hát này sao? Nhưng lời đã nói ra, hối hận cũng không kịp. Tề Vương vốn vẫn nghĩ dựa vào miệng lưỡi của Lăng Vô Hư chuyển nguy thành an, chỉ cần Lăng Vô Hư đối đáp linh động, đánh chết không thừa nhận có qua lại cũng đám người Đoạn Tiểu Lâu. Đám người Đoạn Tiểu Lâu chỉ cần không đưa ra được chứng cứ, như vậy Cửu Tuấn Cao và Thái Tử không có chứng cứ cũng không dám đối với Lăng Vô Hư như vậy. Bây giờ đã lộ đuôi ra, sự việc liền chuyển biến xấu. Lăng Vô Hư dường như muốn tự mình trấn tĩnh lại, nhưng khuôn mặt run rẩy chỉ có thể nói. Bọn chúng loạn ngôn rồi, hạ quan không biết bọn họ đang nói gì. Lời nói của ngươi mọi người ở đây đều nghe rất rõ. Cửu Tuấn Cao hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Đoạn Tiểu Lâu. Đoạn Tiểu Lâu, các ngươi nói Lăng Đại Nhân mất một thứ. Là thứ gì vậy? Đoạn Tiểu Lâu ngẩng đầu lớn tiếng nói. Bẩm Đại Nhân, ngày đó khi Lăng Đại Nhân tìm chúng tôi, nói có quý nhân ở sau đỡ lưng chúng tôi không có việc gì. Chúng tôi không dám dễ dàng tin tưởng, yêu cầu gặp vị quý nhân kia, nghe chính miệng vị quý nhân kia đồng ý mới được. Nhưng Lăng đại nhân không đáp ứng, chúng tôi liền đưa ra một tín. Gocchuyenaudio.com. Vật, chúng tôi mặc dù chỉ là con hát nhưng cũng thấy không ít đồ tốt, tín vật đó chúng tôi phân biệt được quả thật là vật ở trong nội cung cho nên liền tin hắn. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ có khả năng sẽ bị hắn lừa cho nên nhân lúc Lăng đại nhân rời đi cố ý đến gần trộm giữ lại tín vật đó. Cửu Tuấn Cao trầm giọng nói, tín vật như thế nào, hiện đang ở đâu? Đoạn Tiểu Lâu nhìn về phía Tiêu Yến Thu nói, mang thứ đó ra đây. Tiểu Yến Thu đưa tay vào trong ngực lấy ra cuốn vải lụa vàng bọc vô cùng kín, hai tay trình lên. Chính là thứ này, Lăng Vô Hư sắc mặt kịch biến, mạnh mẽ xông lên liền đưa tay cướp lấy. Mọi người trong nội đường kinh ngạc, Đoạn Tiểu Lâu kia không hổ xuất thân là con hát, thân thủ nhanh nhẹn đã vọt đến bên người Tiêu Yến Thu hoành thân ngăn lại. Lăng Vô Hư một quyền đánh vào Đoạn Tiểu Lâu, giờ phút này sớm có vài tên lính bộ hình kịp phản ứng, nhanh như hổ vọt nhào lên trong chớp mắt đè Lăng Vô Hư xuống đất. Lăng Vô Hư hợp lực giãy giụa, nhưng mấy tên lính bộ hình đều là lưng hùm vai gấu, bắt người là bản lĩnh xuất chúng của bọn hắn. Mặc dù Lăng Vô Hư dốc toàn lực giãy giụa nhưng cũng không có cách nào thoát được. Cách chương.